Nguyên Tôn, chương 1304, thần hồn Nazi, góc truyện audio.com, kinh khủng nguyên khí sóng xung kích ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi, trong phạm vi 10 vạn dặm tất cả sơn nhạc vực sâu đều là vào lúc này bị san bằng, từ trên cao nhìn xuống mà xuống, khói bụi tràn ngập ở giữa, có thể thấy được một chỗ to lớn vô cùng hố sâu. Không trung chỗ, hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe. Bốn bóng người nổi lên, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới hố to. Bốn người này, đều là tản ra khí tức vô cùng kinh khủng, mà lại tại mi tâm của bọn họ chỗ, có thể thấy được phù văn dựng thẳng hiển hiện, trong đó có không cũng biết vật có chút nhúc nhích, để cho người ta sợ hãi. Lại là bốn vị thánh tộc Pháp vực cường giả. Bốn vị thánh tộc Pháp vực ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới, một người mở miệng nói. Hẳn là chết sạch sẽ a. Mặt khác Pháp vực gật gật đầu. Vốn là không muốn sinh thêm sự cố, bất quá bọn hắn đã muốn tiếp cận bí cảnh, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, cũng chỉ có thể quả quyết xuất thủ diệt sạch. Đợi chút nữa đem địa hình khôi phục một chút, sau đó quay hỗn độn, chắc hẳn cái kia chư thiên thánh giả cũng vô pháp phát giác, dù sao trước đó bọn hắn liền bị giấu giếm đi qua. Bất quá lúc trước trong những người kia, ngược lại là có một người tựa hồ có chút quen mặt. Thật sao, không có quá để ý. Được rồi, bất kể là ai, chúng ta bốn người đồng thời xuất thủ, bọn hắn cũng đều là không có đường sống. Tại bốn vị này thánh tộc Pháp vực cường giả giữa lúc trò chuyện, phía dưới kia trên đại địa khói bụi cũng là đều tán đi, hố sâu to lớn hiển lộ tại trong mắt mà lúc trước Chu Nguyên bọn người cũng là tung tích hoàn toàn không có, phảng phất là hóa thành bụi bặm. Bất quá bốn vị thánh tộc Pháp vực lại là cực kỳ cẩn thận, cũng không tùy tiện yên tâm, mà là cùng lúc vận chuyển cảm giác từng tấc quét hình qua vùng đại địa này, thậm chí ngay cả lòng đất kia chỗ sâu đều là chưa từng buông tha. Như vậy tìm kiếm kéo dài một lát, bỗng nhiên, một tên thánh tộc Pháp vực cường giả biến sắc nghiêm nghị nói. Không chết, oanh, cũng chính là ở tại thanh âm vừa dứt trong nháy mắt phía dưới kia đại địa đột nhiên bạo liệt ra, chỉ thấy một đạo lưu quang lấy tốc độ không thể nào hình dung, mãnh liệt bắn mà ra. Nhìn kỹ lại, trong lưu quang kia còn lôi cuốn lấy mấy bóng người, chính là lúc trước Chu Nguyên bọn người. Bốn tên thánh tộc Pháp vực cường giả thấy thế, đều là kinh sợ, ai có thể nghĩ tới, bốn người bọn họ liên thủ hủy diệt tập sát, vậy mà không có thể đem bọn này nhìn qua bất quá nguyên anh cảnh đám gia hỏa đều chấn sát. Không thể thả hắn chạy trốn, bốn người cơ hồ là đồng thời quát chói tai lên tiếng, trong thanh âm sát ý, dẫn tới không khí đều là đang bị đông cứng kết. Ông, bốn tên thánh tộc Pháp vực cơ hồ là trong nháy mắt đem tự thân Pháp vực triển khai, tiếp theo một cái chớp mắt có bốn đạo chùm sáng từ trong Pháp vực mãnh liệt bắn mà ra, nếu là nhìn thật cẩn thận thì là sẽ phát hiện trong chùm sáng kia đều là ẩn chứa một vật có vô biên uy năng từ trong đó tản ra, rõ ràng là Pháp vực chi bảo. Hiển nhiên, như vậy khẩn yếu thời khắc bốn vị này thánh tộc Pháp vực trực tiếp là lựa chọn vận dụng mạnh nhất đồ vật. Mà bốn đạo Pháp vực chi bảo lôi cuốn hủy diệt phá không mà đến cũng là làm cho mang theo Tô Ấu vì đám người Chu Nguyên ra đầu đột nhiên siết chặt bốn vị này thánh tộc Pháp vực hiển. Góc truyện audio.com, nhiên đều là trong Pháp vực tinh nhuệ thực lực như thế, hắn có lẽ có thể ứng đối một vị, nhưng đối phương người đông thế mạnh coi như hắn nơi này còn có thôn thôn, thật muốn đấu cũng là có chút phiền phức. Đương nhiên nhất làm cho đến Chu Nguyên kiêng kỵ là, nơi này thế mà đột nhiên xuất hiện thánh tộc Pháp vực như vậy ai có thể biết có phải hay không còn có thánh tộc thánh giả. Loại thời điểm này, hắn nào dám cùng đối phương có một lát dây dưa. Hậu phương cái kia bốn đạo Pháp vực chi bảo nhanh như bôn lôi đánh tới, như vậy tốc độ đã là khó mà tránh né. Chu Nguyên, cẩn thận, võ giao vội vàng nhắc nhở. Bất quá Chu Nguyên nhưng lại chưa nói nhanh, ngược lại là ánh mắt có chút lấp lóe, ở giữa một cái trần chờ này, bốn đạo Pháp vực chi bảo ẩm vang giáng lâm. Triệu Mục Thần, võ giao Tô Ấu vi vẻn vẹn chỉ là có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt cuồn cuộn cuốn tới, trong lòng tử vong chi khí hiện lên, nhưng ngay lúc bọn hắn coi là lần này hẳn phải chết không nghi ngờ lúc Chu Nguyên thân thể đột nhiên sụp đổ ra, lưu quang tựa như là biến thành ngàn vạn kia, đem bọn hắn quấn quanh, tiếp theo một cái chớp mắt hư không phá toái ở giữa, đã là trống rỗng Nazi mà đi. Bốn đạo Pháp vực chi bảo đâm xuyên tới, vẻn vẹn chỉ là đánh tan một chút thần hồn lưu quang. Trong hư không, bốn tên thánh tộc Pháp vực cường giả thoáng hiện mà ra. Bọn hắn nhìn qua Chu Nguyên bọn người biến mất địa phương, sắc mặt âm trầm. Lại là du thần cảnh, gia hỏa này chỉ là thần hồn hóa thân đến đây, bản thể hẳn là ở phía xa chỗ bí ẩn nào đó, lúc này hắn lấy thần hồn Nazi mà quay về chúng ta là không đuổi kịp. Bốn tên thánh tộc Pháp vực liếc nhau, đều là cao mày, hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế cẩn thận, du thần cảnh thần hồn, có thể ngao du chư thiên, thần hồn tốc độ phiêu miểu vô hình, liền xem như bọn hắn những này Pháp vực cường giả trên một điểm này đều là so với không lên. mà lại thần hồn nếu là rời đi nhục thân, đợi đến quay trở lại lần nữa lúc có thể trực tiếp tiến hành thần hồn Nazi, như vậy Nazi tốc độ, nếu như không nói trước làm tốt đủ kiểu thủ đoạn, vẫn là rất khó mà ngăn cản. Làm sao bây giờ, một tên thánh tộc Pháp vực cường giả co mày nói, mặt khác có thánh tộc Pháp vực khoát tay áo, nói. Cũng không cần quá khẩn trương, coi như phát hiện chúng ta tung tích cũng không quan trọng, dù sao trước đây bọn hắn chưa thiên liền có thánh giả điều tra nơi đây, nhưng cũng không có thể phát hiện cái gì, quay đầu chúng ta tiến vào bí cảnh, đem nơi đây vết nứt không gian đều phong tỏa, chắc hẳn cái kia chưa thiên thánh giả coi như lại điều tra một phen, cũng là cùng trước đó, kết quả không có gì khác biệt. Nghe được lời này, còn lại mấy vị pháp vực cường giả cũng là thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, cuối cùng không còn không nói, trực tiếp quay người hư không tiêu thất mà đi. Hỗn độn hư không nơi nào đó, trên một hòn đảo nhỏ trong sương mù. Chu Nguyên xếp bằng ở đỉnh núi, đột nhiên mở ra đóng chặt tai mắt, mà lúc này nó trước mặt hư không phá toái ra, một đạo lưu quang phá không mà ra, trực tiếp là đầu nhập nó mi tâm, mà đồng thời Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi ba người cũng là hiện ra thân thể. Vậy mà chạy ra ngoài, Triệu Mục Thần hơi kinh ngạc nói, Võ Giao thì là như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt Chu Nguyên, nói. Trước đó đi đường lúc ngươi đột nhiên đem nhục thân lưu tại nơi đây chẳng. Gocchuyenaudio.com, lẽ là sớm có đoán trước, Chu Nguyên vuốt vuốt có chút nhói nhói mi tâm, lúc trước hắn mặc dù kịp thời Nazi, nhưng cũng vẫn như cũ bị đánh tan một chút thần hồn, chuyện này với hắn hay là tạo thành một chút ảnh hưởng. Chỉ là nghe các ngươi nói khu vực này từng hư hư thực thực có thánh tộc ba động cho nên lưu lại một cái chuẩn bị ở sau mà thôi, nào biết được lại còn thật dùng tới. Chu Nguyên thuận miệng nói ra. Triệu Mục Thần trầm giọng nói, trước đó chưa thiên thánh giả điều tra cũng chưa từng phát hiện nơi đó tồn tại thánh tộc tung tích, làm sao đột nhiên lại bốc lên bốn cái thánh tộc pháp vực đi ra. Bọn hắn chẳng lẽ liền tiềm ẩn ở đâu, có thể làm sao tránh đi chưa thiên thánh giả cảm giác. Tô Ấu Vi cũng là chậm rãi nói, mà lại bọn hắn trốn ở nơi này đến tột cùng muốn làm gì. Hoặc là nói, thánh tộc chẳng lẽ có cái gì mưu đồ sao, lời vừa nói ra, không khí đều là vì đó yên tĩnh. Võ Giao, Triệu Mục Thần thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên, nếu như thánh tộc có cái gì mưu đồ nói, tất nhiên là hướng về phía chư thiên mà đến, mà tổ chim bị phá không chứng lành, đến lúc đó bọn hắn những người này đồng dạng là khó thoát kiếp nạn. Võ Giao, Tô Ấu Vi ánh mắt đều là nhìn về phía Chu Nguyên. Triệu Mục Thần thấy thế, hơi có chút khó chịu, dù sao lấy hướng tổ đội ba người lúc Võ Giao, Tô Ấu Vi đều là vô cùng có chủ kiến, hoàn toàn sẽ không nghe theo lời của hắn, mà bây giờ đến Chu Nguyên nơi này, lại là có chút lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ, cái này chẳng phải là nói rõ nói cảm thấy hắn Triệu Mục Thần không bằng Chu Nguyên. Bất quá khó chịu về khó chịu, cho dù là kiệt ngạo như hắn, cũng không thể không thừa nhận, hiện tại Chu Nguyên, hoàn toàn chính xác so với hắn đáng tin hơn một chút. Tối thiểu nhất, hắn là không có bản sự từ bốn tên thánh tộc Pháp vực cường giả không coi vào đâu, mang theo mấy cái vướng víu thuận lợi thoát thân. Chu Nguyên ngược lại là không để ý Triệu Mục Thần tâm lý phần diễn, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, nói khẽ. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì ta muốn, lập tức liền có thể biết. Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần đều là giật mình, có chút kinh nghi nhìn xem Chu Nguyên. Nhưng Chu Nguyên lại là không tiếp tục trả lời, ngược lại là hai mắt hơi khép đứng lên, giữa mi tâm, có thần hồn quang mang lấp lóe. Trước đây bốn đạo pháp vực chi bảo phá không mà đến, đánh tan hắn một chút thần hồn, nhưng này bốn vị thánh tộc pháp vực nhưng lại không nhận thấy được, cũng chính là tại một cái chớp mắt này, Chu Nguyên có một sợi không có ý nghĩa thần hồn bám vào trong đó trên một đạo pháp vực chi bảo. Cái này cũng may mà cái kia bốn vị thánh tộc Pháp vực chỉ là nguyên khí tu vi cường hoành, trên thần hồn tạo nghệ nhưng còn xa không kịp Chu Nguyên, bằng không, hẳn là có thể phát giác được hắn lần này ẩn nấp. Mà lúc này, hắn sợi thần hồn kia, liền đang đi theo cái kia bốn tên thánh tộc Pháp vực tại cái kia hỗn độn ở giữa xuyên thẳng qua. Thẳng đến một lát sau, bốn tên thánh tộc Pháp vực rốt cục ngừng lại. Bọn hắn đứng ở một chỗ hư không mê vụ bao phủ chỗ, bốn người đồng thời kết ấn, sau một khắc chỗ kia hỗn độn hư không chậm rãi vỡ ra, bốn người một cước bước vào. Mà cũng chính là tại bọn hắn bước vào chỗ kia hỗn độn hư không lúc Chu Nguyên cũng là mượn nhờ sợi thần hồn kia, nhìn thấy trong đó chi cảnh. Một khắc này, dù là Chu Nguyên tâm tính, đều là nhịn không được. Gocchuyenaudio.com, đột nhiên trợn to mắt, cách chương.